Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 286, cầu mưa. 3. Thiệu Huyền kéo săn được con mồi trở về, coi như bọn họ ba người tối nay bữa tối. Ở Thiệu Huyền lúc rời đi, Khúc Sách cùng Vũ Bộ Lạc Hồng Tây tìm quá Thiệu Huyền. Khúc Sách là thuần túy nhàn rỗi nhàm chán, không có thấy Thiệu Huyền. Liền cùng Lôi Cùng Đà hai người bắt quái mưa bộ lạc những cái này hố cha sự tình. Khi chuyện cười giảng, giết thời gian, mà Hồng Tây, là tới tìm Thiệu Huyền đánh nhau. Không tìm được người, lại rời đi. Đối với mưa bộ lạc sự tình, Đà cùng Lôi nghe Khúc Sách bắt quái sau, lại hỏi hạ Thiệu Huyền. Thiệu Huyền đại khái cùng bọn họ nói một chút, không nói quá nhiều, nhưng hai người cũng biết bây giờ là cái gì tình thế. Đều bày tỏ khó mà tin nổi. Vì sao có thể đối đãi như vậy Vu đâu? Ở Viêm Giác bộ lạc, Vu nói một, không ai dám nói hai. Bất quá hai người đối ngoài bộ lạc sự tình không quá nhiều hứng thú. Cũng chỉ là cảm khái một câu. Đáng thương nào, bọn họ cùng trong đội ngũ những người khác một dạng. Cũng không tin có thể ở này cầu được mưa. Thuần túy chỉ coi cái lúc rảnh rỗi đề tài. Sắp xỉ hoàng hôn thời điểm, Dương Tuy để cho người qua tới tìm Thiệu Huyền đi ra ngoài. Coi như mưa bộ lạc Vu, Dương Tuy không thật là trực tiếp tới bên này. Ở như vậy một cái thời điểm bị người nhìn thấy mà nói, dễ dàng cho Thiệu Huyền đưa tới phiền toái. Vẫn là cái kia phá nhà gỗ. Bất quá bây giờ trong phòng không có những người khác, liền Dương Tuy một cái, điểm cái đống lửa ngồi trên mặt đất chờ Thiệu Huyền. Ở Dương Tuy bên cạnh còn có một cái cổ nang nang túi da thú. Ngày mai sẽ phải cầu mưa rồi. Nhưng mà Dương Tuy tựa hồ một chút cũng không vội. Chỉ là so ban ngày nhìn qua còn muốn trầm mặc. Chuyện gì? Thiệu Huyền vào nhà. Hỏi. Thiệu Huyền, ta cầu ngươi giúp một chuyện. Dương Tuy khẩn cầu. Ngươi nói trước. Thiệu Huyền tìm một chỗ ngồi xuống, chờ Dương Tuy lời kế tiếp. Dương Tuy đem bên cạnh túi da thú đưa cho Thiệu Huyền. Nếu là ngày mai ta không kháng nổi đi, ta A cha A nương còn có gạo tư bọn họ sẽ bị đưa ra. Ngươi, hỗ trợ, chấm ngoặc kép, đại khái cũng biết chính mình như vậy yêu cầu có chút quá phận. Dương Tuy nói phân nửa kẹt, luận giao tình, Thiệu Huyền cùng hắn còn không tính thật nhiều sâu. Nếu là Thiệu Huyền hỗ trợ, chính là trực tiếp cùng mưa bộ lạc đối nghịch. Không đợi Thiệu Huyền nói chuyện, Dương Tuy lại tranh thủ thời gian nói. Chỉ là mời ngươi giúp bọn họ rời khỏi mưa bộ lạc. Hà chiều bọn họ muốn nhằm vào là ta. Nếu là những người khác rời khỏi mưa bộ lạc, nhiều nhất bị đuổi, không đến nỗi bị đuổi giết. Gãi đầu một cái, Dương Ti nói, bị đuổi lời nói, ta ngược lại hy vọng bọn họ có thể đi các ngươi Viêm Giác bộ lạc nơi đó. Hung thú Sơn Lâm, nghe nói có du khách đi theo các ngươi đi qua. Dương Tuy đem cái kia chứa đầy bối tiền túi da thú nhét vào Thiệu Huyền trong tay, nói tiếp hắn đến tiếp sau này an bài. Nói rất nhiều người, chính là chưa nói hắn chính mình. Thiệu Huyền không nhìn cái kia trang bối tiền túi da thú, hỏi, không chuyển cơ. Dương Tuy bất đắc dĩ mà rũ tay xuống, không có, nói không chừng thật có thể cầu trời mưa đâu. Thiệu Huyền lại nói, chỉ mong đi. Dương Tuy kéo ra cái cười, hắn chính mình đều không tin, chỉ là tùy ý nói mà thôi. Nếu thật có thể cầu trời mưa, tân nhiệm thủ lĩnh tính cái gì, Hà Triều tính cái gì? Hắn Dương Tuy không chỉ có sẽ không bị đạp xuống đài, còn có thể đứng càng cao, vững hơn. Nhưng là, không thể nào a. Yên tâm đi, nếu là có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp, cha cũng đi theo. Chỉ là bởi vì Dương Sa nguyên nhân, nó bây giờ lẩn tránh xa một chút mà thôi. Thiệu Huyền cũng không có đem kia túi bối tệ trả lại. Thu những cái này Dương Tuy mới yên tâm. Chờ đến lúc đó, như Dương Tuy cha mẹ hữu nhóm thật bị đuổi, Thiệu Huyền lại đem những cái này còn cho bọn họ, lại cho bọn họ họa một chương đi Viêm Giác bộ lạc bản đồ. Nghe được Thiệu Huyền lời này, Dương Tuy khó được lộ ra vẻ buông lỏng, cảm ơn. Thiệu Huyền khoát khoát tay, chuyển sang hỏi, các ngươi cầu mưa, một loại phương pháp cầu không ra, đổi loại phương pháp không được. tỷ như lại đổi hồi sớm nhất trước kia roi thạch cầu mưa pháp. Dương Tuy cười cười, ngữ khí mang chút tự diễu. Vô dụng, trước không nói tổ tiên lập ra quy củ không thể tùy tiện sửa đổi. Liền nói cầu mưa phương pháp. Thực ra, chỉ cần có cái năng lực kia, làm thế nào đều là đúng. Nếu là xảy ra vấn đề, làm cái gì đều là sai. Thiệu Huyền sửng sốt, người ý tứ là, mấu chốt ở chỗ vu, mà không phải là những thứ kia phương thức. Có thể nói như vậy, chỉ bất quá, bây giờ khởi quyết định tác dụng một chút. Không phải vu, mà là mồi lửa. Dương Tuy do dự một chút, còn là nói ra, mưa bộ lạc mồi lửa. Xảy ra vấn đề, mồi lửa xảy ra vấn đề. Thiệu Huyền nghi ngờ, vu có thể mở cầu mưa, mà mồi lửa quyết định cầu mưa thành bại. Bởi vì mồi lửa có bệnh, bất luận làm sao cầu, cũng không cách nào trời mưa. Ta cũng là ở một lần tình cờ tình huống dưới tìm được đã từng một vị vu cất giấu ghi chép. Mới biết điều này, bọn họ nói, mồi lửa, thật giống như ngủ, vu ở cầu mưa thời điểm. Gọi thế nào đều không gọi tỉnh nó. Chỉ có hàng năm đại cúng tế thời điểm nó mới tỉnh một lần. Thời điểm khác, cũng sẽ không tỉnh. Nếu là đại cúng tế thời điểm cầu mưa, rất có thể sẽ thành công. Nhưng mà, đại cúng tế thời điểm, cũng không phải là hạn hán thời tiết. Hơn nữa phi thường lãnh. Đại gia đối cầu mưa ý nguyện cũng không mạnh. Đại nghi thức cúng tế ở ngoài thời gian. Mồi lửa ngủ, không gọi tỉnh nó. Cầu mưa cũng không thể thành công. Dương Ti tìm được kia chương ghi lại bí ẩn cuộn da thú quả. Thật là tình cờ, kia cuộn da thú còn chôn ở dưới đất. Phía trên dùng chính là chỉ có vu mới có thể xem hiểu ký hiệu chữ viết. Người cũng không thể đánh thức nó. Thiệu Huyền hỏi, có thể đánh thức mà nói sớm thành công. Không đến nỗi chờ tới bây giờ. Hơn nữa, loại chuyện này đã kéo dài rất lâu. Thực ra, vu người hậu tuyển nhất thiết phải đi ra ngoài du lịch quy định. Mục đích cũng không phải là đi tìm cách gì giải quyết nan đề. Loại quy định này mục đích chủ yếu là vì chọn lựa mạnh hơn người đảm nhiệm vu. Chỉ có cường đại hơn mới càng có thể đem mồi lửa thức tỉnh. Nói Dương Ti vỗ vỗ Thiệu Huyền. Nói, những cái này ngươi nghe xem liền được rồi. Đừng nói ra, nếu không mưa bộ lạc sẽ loạn. Nếu là bộ lạc loạn rồi, lấy đương nhiệm thủ lĩnh thủ đoạn, liền tính khống chế được ở, nhưng cũng không cách nào chân chính khống chế được mọi người hoảng sợ tâm. Lâu dài đi xuống, mưa bộ lạc phát triển sẽ trở nên càng dị dạng, nghiêm trọng hơn lời nói, có thể sẽ từ từ đi hướng hủy diệt. Cho nên, biết những bí mật này người, đều sẽ bí mật cất giấu, thẳng tắp tử vong. Yên tâm, ta không nói, Thiệu Huyền bảo đảm nói. Bọn họ viêm giác bộ lạc cách khá xa. Mưa bộ lạc như thế nào? Đối bộ lạc căn bản không có ảnh hưởng gì. Lại nói Thiệu Huyền chính mình cũng không phải nhiều chuyện người. Lại hàn huyên một hồi. Dương Tuy mới đứng dậy rời đi. Chuẩn bị nghênh đón ngày thứ hai tử vong nghi thức. Đối hắn tới nói, ngày mai cầu mưa nghi thức chính là tử vong nghi thức rồi. Thiệu Huyền cũng mang kia túi bối tệ về đến nghỉ chân địa phương. Ngày kế, bầu trời dương xa nghiêm trọng hơn, gió cắt bay lượn, tầm nhìn càng thấp, rất có bão cắt hình dạng. Trong đội ngũ người trừ đi ra ngoài trao đổi tìm thức ăn ở ngoài, đều ngốc ở trong nhà gỗ, khí trời bên ngoài đích thực quá kém. Bọn họ cũng không muốn đi ra ngoài ăn hạt cát, biết hôm nay là mưa bộ lạc cầu mưa nghi thức thời gian. Mọi người cũng không định hướng mưa bộ lạc bên kia gần thêm nữa. Lại thời điểm này, mưa bộ lạc phòng thủ càng thêm xâm nghiêm, náo nhiệt nhìn không được, thời tiết lại kém, ai, khúc sách nằm ở trên cửa sổ, nhìn bên ngoài bay đầy trời xa, mau điểm đóng lại, hạt cát đều thổi tới rồi. Người trong phòng trách nói, than thở đem trước cửa sổ tấm ván kéo lên. Khúc sách hỏi người trong phòng, các ngươi nói, mưa bộ lạc người, thật có thể cầu mưa. Cái này ngươi cũng tin. Những cái này bộ lạc nhỏ chính là thích phóng đại. Thổi phồng. Không chỉ là mãng bộ lạc người như vậy. Những người khác đều là tương tự ý nghĩ. Cũng không thật chờ nhìn có phải là sẽ trời mưa. Bọn họ thừa dịp này 2 ngày gian nghỉ ngơi nhiều. Một khi thời tiết tốt chút rồi, Bọn họ đến lần nữa, xuất phát. Đường phía sau nhưng là khó đi rồi. Đến lúc đó muốn tìm một nghỉ ngơi địa phương đều khó. Mưa bộ lạc bên trong. Xây dựng ở lò sưởi phía trên đài cao. Một ít cầu mưa nghi thức đồ cần đều đặt ở phía trên. Bọn họ không cần lo lắng lò sưởi trong hỏa đột nhiên vọt lên tới. Bởi vì như vậy tình hình. Trừ hàng năm đầu năm đại cúng tế thời gian ở ngoài. Bọn họ còn chưa thấy qua. Lò sưởi chung quanh đã tụ tập rất nhiều người. Đại gia đều thấp giọng bàn luận. Một ít người là thật sự ở cầu nguyện có thể trời mưa. Không liên quan Vu là ai. Bọn họ đồng ruộng trong trồng lượng lớn cây trồng. Còn có một vài người. Chính là vì nhìn Dương Tuy chuyện cười rồi. Lấy Hà Triều người cầm đầu. Thuộc về tân nhiệm thủ lĩnh bên kia. Nhìn hướng Dương Tuy ánh mắt mang âm ngoan cùng mong đợi. Mong đợi nhìn thấy Dương Tuy cầu mưa sau khi thất bại. Bị bộ lạc mọi người đẩy về phía đống lửa hình dạng. Mau nhìn bên kia. Quả thật can quấy. Dương Tuy hắn làm sao dám. Bọn họ thật sự yêu cầu mưa sao? Thần mưa sẽ nổi giận. Hà Chiêu Thuận mọi người tầm mắt nhìn sang. Chỉ thấy ăn mặc cầu mưa nghi thức hoàng xanh đan vào nhau đan bện phục Dương Tuy. Sau lưng đi theo 8 vị vu nữ. Mà chính là mấy vị kia vu nữ. Nhường Hà Chiêu kém chút đem con ngươi trừng ra ngoài. Bọn họ uy hiếp lấy lợi dụ dỗ một ít người rời khỏi Dương Tuy. Nhường Dương Tuy không gom đủ cầu mưa nghi thức vu nữ. Lại không nghĩ rằng, Dương Tuy vậy mà sẽ đi bước này. Nói xong như nước chảy linh động thân thể đâu. Nói xong trẻ tuổi thể nhu thiếu nữ đâu. Nói xong từ nhỏ đào tạo vu nữ đâu. Tại sao sẽ xuất hiện mấy cái lão nữ nhân? Đó là cái gì? Cầu sao? Mễ từ mẫu thân đã từng ăn nhầm quá một loại thực vật. Đưa đến xương cốt biến hóa. Thân thể cũng mập giả. Nhìn giống như cầu tựa như. Nàng liền tính đói muốn chết. Cũng sẽ duy trì loại này mập giả hình dạng. Cả đêm đuổi chế nghi thức phục. Hơi có chút rộng lớn. Mặc vào thì càng lộ vẻ béo. Mà Dương Tuy mẫu thân mặc dù không đến nỗi mập như vậy. Nhưng nàng vóc người cũng cùng những thứ kia thiếu nữ trẻ tuổi nhóm có rõ ràng khác nhau. Không có cái loại đó như nước chảy linh động cảm giác. Còn Dương Tuy hắn nãi, liền càng không cần phải nói. Đi chạm kia, nổi bật sức lực, chi kia 9 người đội ngũ. Từ lò sưởi phụ cận một cái nhà trong phòng đi ra. Thẳng tắp hướng tế đài bên kia đi qua. Mà chỗ đi qua, người chung quanh tránh chi như bò cạp. Một ít bởi vì kinh ngạc đến ngây người mà phản ứng chậm. Ở lấy lại tinh thần sau cũng là lui ra hết mấy bước. Sợ bị ngộ nhận là cùng những người này có quan hệ thế nào. Trong bộ lạc một ít tự nhận là đức cao vọng trọng lão giả nhóm. Nhìn thấy một màn này, khí đến kém chút trợn trắng mắt ngã xuống. Lẽ nào lại như vậy? Càn quấy hết sức, quả thật vô liêm sỉ. Đây là đang lừa gạt tộc nhân, vẫn là đang vũ nhục tổ tiên. Đắc tội thần linh là khẳng định rồi. Trời ạ, Dương Tuy như vậy một nháo. Nếu là thần linh sinh khí, về sau có phải là lại cũng không dưới mưa. Có một ít tuổi tác quá lớn, bởi vì quá kích động mà tức xỉu, lại là một trận hỗn loạn. Cách khá xa người bởi vì gió cắt quá lớn, không thấy rõ tình hình bên kia. Nhưng mà nghe được truyền tới tin tức, cũng cả kinh nửa ngày không nói ra lời. Lấy lại tinh thần sau, liền theo người bên cạnh cùng nhau mắng to Dương Tuy cùng với hắn người nhà nhóm. Bọn họ liền nên đuổi, thiêu chết, nhất định phải thiêu chết bọn họ, để cầu thần linh tha thứ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.